Đệ nhất ác phi, quyển 2, gocchuyenaudio.com. Edit, August 97, ta luôn thích cuộc sống tự do tự tại, luôn không màng danh lợi. Ngược lại nghe bá phụ giải thích, làm lễ bộ thượng thư đúng là nhân tài không được trọng dụng. Dung chỉ dịu dàng khen Mộc Thiên Hải cùng Mộc Vân Hạc một lần. Vãn Thanh vốn tưởng rằng ít nhất Mộc Thiên Hải cũng có chức quan lớn. Được người khen vốn đã quen. Không ngờ nay Dung chỉ dụ dỗ chính ông cười ha ha. Mộc Vân Hạc cũng thay đổi thái độ lúc trước, cười hì hì ngồi bên cạnh mấy người. Đúng rồi bá phụ, Thanh Nhi đang cùng ta học dược lý, cần rất nhiều dược liệu mà kinh thành không có. Ta muốn mang nàng ra khỏi thành đi học hỏi nhiều nơi. Nhìn hai người đang vô cùng vui vẻ, Dung chỉ rốt cuộc mới mở miệng, coi như không muốn, cũng không quá cứng ngắc. Mộc Thiên Hải nghe lời của hắn, dừng lại một chút không lên tiếng, nụ cười của Mộc Vân Hạc trái lại nhỏ đi rất nhiều. Ra khỏi thành, đi đâu? Vân Nam, Tây Dạ Quốc là địa phương có nhiều dược liệu nhất, mặc dù cách hơi xa, nhưng xong xuôi ta sẽ đem Thanh Nhi trở về. Nếu muốn bái sư học nghệ, không có mấy năm hành tẩu bên ngoài sao có thể thành công? Bá phụ cũng không muốn Thanh Nhi uổng phí cuộc đời sống ở trong nhà đi. Nàng có thiên phú, vừa nghe nói thế, nụ cười Mộc Vân Hạc liền thu về, khuôn mặt đầy vẻ không muốn. Tuy là như thế, nhưng Thanh Nhi là một nữ nhân, ra ngoài lâu như vậy, nếu gặp phải người xấu thì làm thế nào? Huynh trưởng còn chưa tin ta sao? Dung chỉ tự tin mỉm cười khiến chân mày Mộc Vân Hạc càng nhíu sâu hơn. Nếu vẫn chưa yên tâm, tiếp vài chiêu với ta thì như thế nào? Mộc Vân Hạc còn muốn nói điều gì? Mộc Thiên Hải lại kéo hắn lại, vẻ mặt tươi cười, đây cũng là do không yên lòng. Chỉ là Thanh Nhi đã sắp 20, chưa bao giờ đi xa nhà, lập tức để nàng đi ra ngoài mấy năm, khó tránh khỏi Vân Hạc lo lắng trong lòng. Trong lòng lão phu cũng không bỏ được, phụ thân, mặc kệ nói thế nào Vãn Thanh cũng có phần cảm động. Nhưng lưu lại Mộc phủ này không phải là điều nàng muốn. Tuổi con cũng đã không còn nhỏ, chuyện tái giá gì đó cũng không muốn nữa. Chỉ muốn thừa dịp con trẻ làm ít chuyện mà con cảm thấy có ý nghĩa. Để đến khi con già đi sẽ không phải hối hận. Đi cùng sư phụ, con cảm thấy đây là chuyện có ý nghĩa nhất nửa đời sau của con. Chờ con trở lại liền mở một tiệm thuốc trên phố. Nửa đời sau lo gì không ổn định. Phụ mẫu cùng đại ca lo lắng cho con. Nhưng đây là con đường con chọn. Bao nhiêu năm con đều không cảm thấy lâu. Sắc mặt Mộc Thiên Hải thay đổi, Mộc Vân Hạc vẫn lo lắng nhìn nàng, nhưng Thanh Nhi, từ nhỏ muội ở nhà ăn sung mặc sướng, hôm nay muốn ra ngoài leo núi băng sông, rất cực khổ, sao muội có thể chịu đựng được, cuộc sống cũng là một chặng tu luyện, chẳng lẽ huynh trưởng hy vọng Thanh Nhi cứ cả đời sống trong Mộc phủ như vậy? Vô danh không lộc, Dung chỉ rảo mắt nhìn mấy người trước mặt, xác định Mộc phủ đã dao động. Nhưng Mộc huynh này lại vô cùng ngoan cố, bất luận như thế nào, ta vẫn không yên lòng. Thanh Nhi, cho dù muốn học hỏi, học nơi kinh thành này không phải tốt sao? Nếu nơi này không có dược liệu, ta phái người tìm đến cho muội. Dược liệu trong sách thuốc nhiều như vậy, nếu đều dựa vào ca ca huynh tìm, thì muốn đến khi nào? Hơn nữa nếu muội muốn làm thầy thuốc, tất nhiên sẽ muốn tự mình lên núi tìm. Cần hiểu rõ sự sinh trưởng cùng tập tính phương vị của nó. Đại ca một mực giúp muội như thế, muội làm sao có thể làm một thầy thuốc tốt? Mộc Vân Hạc còn muốn nói, lại bị Mộc Thiên Hải ngăn lại, có thể chưa bao giờ thấy qua Vãn Thanh như vậy trước mặt ông. Trừng ngạc nhiên ra, cũng cho ông cảm thấy đây là mục tiêu của Vãn Thanh. Ta trở về thương nghị cùng mẫu thân con một chút, nếu mẫu thân con đồng ý, con hãy đi đi. Nhưng phải nhớ, nếu như trên đường gặp phải khó khăn gì cứ viết thư cho phụ thân. Ta sẽ để đại ca con đi tìm, biết không, con hiểu rõ, cảm ơn phụ thân, Mộc Thiên Hải nhất nhất như vậy. Vãn Thanh cũng biết chuyện này 8 phần 10 là chạy không thoát. Dung chỉ ưu nhã rót trà, không để ý tới ánh mắt có phần tức giận của Mộc Vân Hạc. Cho đến hai người rời đi, mới sang Vãn Thanh vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình.